Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885. Tâm tính đại băng, trở lại khách sạn sau, Tô Dật Dương đem Sở Mộ Linh an bài đến bọn họ phòng cách vách. An trí tốt Sở Mộ Linh sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường công việc đã trên cơ bản chấm dứt. Ngày mai Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Sở Mộ Linh đám người sẽ lên đường về nước. Mà Lý Hiểu Hoa đám người còn cần lại tại nơi này dừng lại mấy ngày. Sau khi trở lại phòng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người lần lượt rửa mặt. Lúc này, tại vị ở Tô Dật Dương khách sạn cách đó không xa, năm chiếc xe cảnh sát tại ven đường đã đỗ rất lâu. Tại phía trước nhất trong xe cảnh sát, trong xe ngồi lên bốn người đang mặc New York cục cảnh sát đồng phục cảnh sát. Cảnh sát Will cục trưởng, Mục Tiêu đã trở lại khách sạn. Chúng ta lúc nào thời gian đi vào bắt người? Ngồi ở đứng sau một người tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đối với trước người một người trung niên cảnh sát dò hỏi. Will chính là New York cục cảnh sát phó cục trưởng, năm nay 45 tuổi, lúc tuổi còn trẻ lập xuống qua mấy lần đại công, dựa vào trước kia lập xuống công lao, không có bối cảnh hắn, lúc này mới có thể đi đến hiện giờ chức vị. Ngồi ở phía trước Will chau mày, chính lặng yên hút thuốc, không gấp gáp, chờ một chút, chờ thêm mặt chỉ lệnh lại nói. Sau lưng tuổi trẻ cảnh sát rất là khó giải. Nhưng mà ngay tại hắn vừa định nói thêm gì nữa vâng, hắn bị người bên cạnh nhẹ nhàng túm hạ, đối phương ý bảo hắn không muốn hỏi lại. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, Will đã đánh sắp có 10 điếu thuốc, nhưng mà mặc dù như thế, hắn còn là khó nén thấp thỏm trong lòng cùng nôn nóng. Những năm này không có bối cảnh hắn, có thể lăn lộn cho tới bây giờ địa vị. Dùng cẩn thận cái này thành ngữ để hình dung chính là lại chuẩn xác bất quá. Chính vì hắn chú ý cẩn thận, cái này mới khiến hắn những năm này đều bình an vô sự. Nhưng hắn hôm nay nhận được nhiệm vụ này, lại làm hắn nội tâm triệt để loạn. Đợi chút nữa hắn muốn bắt bộ người là thân phận gì? Tại hắn tra xét hết tư liệu sau, hắn biết rõ, loại này thân phận địa vị người, bắt lúc sau, cái kia nhất định sẽ dẫn tới ngập trời ồn ào náo động. Cái này đã dính đến quốc gia trong đó một ít đánh cờ. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là New York cục cảnh sát phó cục trưởng. Tại loại này cấp bậc đánh cờ chung, chỉ cần hơi hơi một chút xíu dư ba, cũng đủ để đem hắn nghiền chết. Nếu như có lựa chọn, hắn thà rằng đi bắt 10 cái bỏ mạng kẻ bắt cóc, hắn cũng không muốn đi bắt người này. Đáng tiếc, hắn không có quyền lựa chọn. Loại này củ khoai nóng bỏng tay, những cái kia có bối cảnh các đồng liêu căn bản sẽ không đi đụng. Trừ hắn tới làm, còn có ai sẽ đi làm? Will, Thu đến mời về nói. Ngay tại Will đánh lấy khó chịu yên lúc, Will trước người bộ đàm đột nhiên vang lên. Cục trưởng, ta chính là Will. Will thanh âm trầm thấp đáp lại âm thanh. Mục tiêu đã trở lại khách sạn, ngươi vì cái gì còn không hành động? Đối diện truyền đến trong thanh âm hơi có chút chất vấn ý tứ. Will nghe vậy, thở một hơi thật dài. Cục trưởng, ta cho rằng bắt thân phận như vậy người, vẫn là đợi chậm chút bắt tốt hơn. Như vậy có thể đem ảnh hưởng xấu xuống đến thấp nhất. Không cần. Hiện tại ngươi dẫn người lập tức bắt, lập tức. Đối diện thanh âm có chút bất mãn, ngữ khí cũng tương đối nghiêm khắc chút. Tốt, ta hiện tại liền dẫn người bắt. Will nói xong, đối diện cũng không có thanh âm. Hắn thấp giọng tiếng mắng phác, ngắn ngủi bình phục quyết tâm tình cảm sau. Hắn một lần nữa cầm lên bộ đàm, hoán đổi kênh, trầm giọng nói, tất cả mọi người xuống xe. Theo ta lên đi bắt mục tiêu. Tất cả mọi người chú ý, mục tiêu nhân vật thân phận cực kỳ đặc thù, cũng không có ta mệnh lệnh phía trước, bất luận kẻ nào cũng không cho phép móc súng. ta có thể rất không may nói cho mọi người. Chúng ta đều bị cuốn vào đến kiện của người nào đó đại sự chung. Đợi chút nữa mời mọi người cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Bằng không chúng ta đều đem sẽ trở thành chuyện này pháo hôi. Chúc mọi người khỏe vận chuyển. Will thanh âm trầm thấp tại tất cả nhân viên cảnh sát trước người bộ đàm bên trong vang lên. Rất nhiều nguyên bản còn cảm thấy không sao cả nhân viên cảnh sát. Đang nghe Will nói sau, tất cả đều là sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cái này bắt phố nhiệm vụ giữ bí mật cấp bậc cực cao. Tham dự lần này bắt phố hành động tổng cộng có 20 tên cảnh sát. Nhưng mà biết mục tiêu nhiệm vụ thân phận người, chỉ có Will tự mình biết, những người còn lại cũng không biết. Rất nhiều nhân viên cảnh sát xuất hiện ở nhắc nhở lúc, đều cho rằng đây là một lần phổ thông nhiệm vụ. Nhưng nghe hết Will nói sau, tất cả mọi người cũng không nghĩ như vậy. Liền ngay cả thân ở tại phó cục trưởng Will, trong ngôn ngữ đều là như vậy trầm trọng. Có thể nghĩ, bọn họ lần này bị cuốn vào sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Tất cả mọi người theo trên xe cảnh sát đi xuống, Will không nói gì thêm. Đối với sau lưng vẫy tay, liền dẫn đầu hướng về khách sạn bước đi đi. Sau lưng người chính là theo sát phía sau. Mọi người xâm nhập khách sạn, Will trực tiếp lộ ra hắn cảnh quan chứng. Sau đó từng nhóm dẫn người ngồi thang máy lên lầu. Trước tửu điếm đài đều có chút hoảng hốt, nhìn xem rất nhiều cảnh sát khí thế hung hung lên lầu. Trước tửu điếm đài vội vàng liên hệ khách sạn quản lý. Will đám người rất nhanh đến khách sạn tầng cao nhất. Nơi này gian phòng đều là tối đỉnh cấp phòng. Có thể ở chỗ này người, trên cơ bản đều là phi phú tức quý. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Sau đó ngay tại một giây sau, Will đám người sắc mặt tất cả đều bế tắc. Một cỗ khí lạnh theo bọn họ lòng bàn chân bay lên. Chỉ thấy tại cửa thang máy, đang có lấy 7 chuôi súng tự động hướng ngay bọn họ. Phía trước đen ngòm một vùng cường tráng tráng hán, thiết huyết mùi vị đập vào mặt, trong đó thậm chí xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, từng cái theo trong thang máy đi ra. Chúng ta chính là Hắc Thủy Bảo An công ty Bảo Tiêu. Hiện tại các người nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta cố chủ thân thể an toàn. Ta mặc kệ có phải hay không các người thật cảnh sát. Chúng ta bây giờ yêu cầu đối với các ngươi làm kiểm tra. Đợi xác định các ngươi không có uy hiếp sau, các ngươi liền có thể nói rõ ý đồ đến. Người nói chuyện chính là Íp. Lần trước Tô Dật Dương lần đầu đi Mỹ tham gia Long Thần thử vai lúc, phụ trách Tô Dật Dương bảo an người chính là Íp. Đón lấy đi xuống nhiều lần như vậy bảo an nhiệm vụ, Íp cũng đều có tham gia. Đứng trong thang máy Will đám người, nghe được Íp tự giới thiệu sau, trong lòng nhất thời đều lạnh một nửa. Đối diện người cư nhiên đều là Hắc Thủy Bảo An công ty người. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như bọn họ có cái gì dị động, đối phương hẳn là thật sẽ nổ súng. Đối diện những người kia đều là người điên, đều là bị huấn luyện ra máy móc. Tại đối diện trong mắt những người kia, cái gì pháp luật, cái gì quy tắc tất cả đều là thứ yếu. Đang thi hành nhiệm vụ trong lúc, cố chủ liền là thiên. Bất kỳ có uy hiếp được cố chủ an toàn người hoặc vật, đều đem sẽ bị thanh lý rơi. Hơn nữa Hắc Thủy Bảo An công ty hậu trường tương đương cứng rắn. Cụ thể Will không quá hiểu, nhưng hắn biết Hắc Thủy Bảo An công ty đứng phía sau có thể sẽ là hảo mấy cái tập đoàn cấp bậc chỗ dựa. Mã Đức như thế nào gặp được đám người điên này? Cái này mẹ nó tình báo viên đến tột cùng là làm gì ăn? Phác, Will thật sự là tâm tính băng, đại băng, thiên băng địa liệt loại kia. Nhưng mà bị vài cái súng tự động chỉ vào đầu, hắn hiện tại trừ dựa theo đối phương chỉ thị tới, lại cũng không có cái gì biện pháp khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.